Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 32, tiểu tăng giác viễn. Đón hai tên hòa thượng, Triệu Nhiên đoạt trước một bước, đi đầu chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng gặp qua hai vị sư phó, không biết đêm khuya mà đến, cần làm chuyện gì? Triệu Nhiên giờ phút này cải trang cách ăn mặc, trông cậy vào có thể vàng thau lẫn lộn, giấu giếm được hai cái này hòa thượng. Hai tên hòa thượng đánh giá Triệu Nhiên một phen, đều có chút nghi hoặc. Hòa thượng trẻ tuổi xông lão hòa thượng bên tai nói thầm hai câu. Sư bá, tựa hồ là cái không vào giới sa môn. Thanh âm dù cực yếu, nhưng lấy Triệu Nhiên nhĩ lực, lại nghe được rõ ràng. Y bát tăng minh tuệ thi thể bị phát hiện về sau. Bảo bình tự lập tức lộn xộn, lúc này từ tu hành sâu hơn tứ đại ban thủ dẫn đầu. Tập hợp trong chùa vào tu hành giới hòa thượng bốn phía lùng bắt hung thủ. Lão hòa thượng chính là hậu đường pháp sư Bảo Quang, tuổi trẻ hòa thượng thì là hắn sư Điệt Minh Tịnh. Y bát tăng minh tuệ là trong chùa tu hành pháp lực gần với trụ trì Bảo Bình thiền sư người. Vì vậy Bảo Bình tự tăng chúng đều nhất trí suy đoán. Hung thủ pháp lực không tầm thường. Chí ít thể sánh vai mở thứ ba giới tị thức giới tỳ khưu tăng. Cho nên Bảo Quang cùng Minh Tịnh thấy một lần Triệu Nhiên không vào tu hành giới. Lòng cảnh giác liền để xuống. Lão pháp sư nhẹ gật đầu. Chưa làm biểu thị. Tuổi trẻ hòa thượng thế là tiến lên một bước. Chất vấn. Ngươi là cái nào chùa miếu sa môn, như thế nào đêm khuya ở đây? Triệu Nhiên cung kính nói, tiểu tăng giác viễn, đến từ Đại Lôi Quang Tự, dạo chơi đến tận đây, bỏ qua thấp đầu, liền đành phải ở đây tạm nghỉ một đêm. Đại Lôi Quang Tự ở đâu? Chưa nghe nói qua, đã đến tận đây, vì sao không đến ta Bảo Bình tự ngủ tạm? Tiểu tự mà thôi. Sư phó chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Ân, Bảo Bình tự ngay tại lân cận sao? Ai nha, tiểu tăng thực là không biết. Nếu sớm biết, liền đi quý tự làm phiền. Sớm nghe nói Bảo Bình tự đại danh đỉnh đỉnh, là ba nhan khách Lạp Sơn tên chùa Thủ Liệt. Ngày mai nhất định phải đi kính hương lễ Phật mới tốt. Triệu Nhiên bận bịu làm hối hận hình. Hắn nhưng không biết Đại Lôi Quang Tự ở nơi nào, ngoại trừ giải rác mấy chỗ địa danh bên ngoài, càng là đối với hạ quốc sông núi địa lý cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đành phải mơ hồ suy đoán hòng lừa dối qua quan, cũng may Minh Tịnh không có trong vấn đề này dây dưa. Lại hỏi, trên đường có hay không nhìn thấy khả nghi người chờ? Không biết sư phó lời nói khả nghi người chờ là chỉ. Ta Bảo Bình tự có người bị ám sát, bây giờ ngay tại bốn phía bắt hung phạm, không câu nệ người nào, phàm là bộ dạng khả nghi người, chỉ cần ngươi gặp qua, cũng nhanh một ít nói ra. Triệu Nhiên lắc đầu nói, tiểu tăng một đường đều đi là vùng đồng bằng hoang nói, cũng không gặp được cái gì bộ dạng khả nghi người, ngược lại là gặp qua mấy cái sơn dân thợ săn, ân. Nhìn xem cũng không giống hung phạm. Minh Tịnh hòa thượng nhìn một chút trong sơn động. Lại hỏi, bên trong còn có người. Đó là ai? Vì sao không ra gặp nhau? Triệu Nhiên giang tay ra nói. Bên trong cái kia là tiểu tăng sư huynh. Cùng tiểu tăng cùng một chỗ kết bạn dạo chơi. Chỉ là đến bên này sau có một ít không hợp khí hậu. Vì vậy nhiễm phong hàn. Minh Tịnh nửa tin nửa ngờ. Tiến vào trong động nhìn thoáng qua, gặp nằm tại bên đống lửa trên cũng là hòa thượng, lại nhắm chặt hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, thế là tiến lên thăm dò cái trán. Sau khi ra ngoài, Minh Tịnh hướng Bảo Quang bẩm báo nói, sư bá, thật là phong hàn phát nhiệt chứng bệnh, đến tận đây, Bảo Bình tự hai tăng đã trên cơ bản không còn hoài nghi có thể ám sát y bát tăng minh tuệ. Làm sao có thể là cái ngay cả phong hàn phát nhiệt loại này đơn giản triệu chứng đều không tránh khỏi hòa thượng đâu. Minh Tịnh hòa thượng vốn là đối nhìn qua, không vào giới, Triệu Nhiên đã mất đi hứng thú. Lại gặp được bị bệnh, hòa thượng. Bởi vậy tùy ý hỏi thăm vài câu, liền đã có định rời đi. Mắt nhìn sư bá lúc, lại nghe Bảo Quang thuận miệng nói câu: Minh Tịnh, ngươi đi xem một chút độ điệp. Nếu là không có vấn đề, liền trước đem hai bọn họ đưa đi Bảo Bình tự nghỉ trò. Lại cho một ít khử bệnh dược hoàn. Minh Tịnh đáp, sư bá từ bi, quay đầu hướng Triệu Nhiên nói: Người độ điệp đâu? Cùng ta nhìn xem. Triệu Nhiên một viên nỗi lòng lo lắng đột nhiên lại nhấc lên. Chính hắn ngược lại là đã sớm chuẩn bị, đem trong ngực giác viễn hòa thượng độ điệp lấy ra ngoài. Đưa cho Minh Tịnh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sợ chính là đạo sĩ kia cửa này không dễ chịu. Thế là trong lòng hung hăng đất khẩn cầu. Chỉ mong Minh Tịnh nghiệm nhìn mình độ điệp sau liền đi. Tuyệt đối đừng đi yêu cầu đạo sĩ độ điệp. Nhưng chuyện trên đời thường thường chính là như vậy. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Minh Tịnh nhìn xong độ điệp sau gật gật đầu. Trả lại Triệu Nhiên. Lại hỏi, sư huynh của ngươi đây này. Triệu Nhiên ngoài miệng bình tĩnh, đáp, được rồi, tiểu tăng cái này đi lấy. Quay người nhập bên trong lúc, tâm niệm cấp chuyển, ám đạo chỉ sợ lần này là tránh không khỏi. Một bên tại, sư huynh, trong ngực tìm tòi. Triệu Nhiên một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ kế thoát thân. Cái này, Triệu Nhiên phát hiện đạo sĩ tựa hồ tỉnh dậy mấy phần. Chính híp mắt nhìn về phía mình. Thế là vội vàng xông đạo sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Miệng nói, sư huynh, đắc tội, Bảo Bình tự các sư phó muốn niệm nhìn ngươi ta độ điệp. Ngươi độ điệp đặt ở nơi nào? Ta sao sinh tìm không thấy? Đạo sĩ nỗ lực chép miệng, Triệu Nhiên suy đoán hắn ý tứ là để cho mình tìm cơ hội đào tẩu. Thế là khẽ lắc đầu, lại nói, sư huynh tỉnh lại. Sư huynh, chàng mô tác dạng một lát, Triệu Nhiên, ai, một tiếng, hướng Minh Tịnh thở dài, nhà ta sư huynh bệnh quá nặng, tỉnh không đến, cũng không biết hắn đem độ điệp đặt ở nơi nào, làm sao tìm được cũng không tìm tới, bỗng nhiên vỗ vỗ não trước, ra vẻ áo não nói, hỏng bét vậy, tiểu tăng một đường cõng sư huynh tới, không phải là trên đường thất lạc đi. Phải làm sao mới ổn đây? Minh Tịnh cau mày nói. Tìm tiếp, Triệu Nhiên dựa theo phân phó lại, tìm kiếm, một lần. Quay đầu bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là tìm không thấy. Ta bình minh ngày mai sau liền trở về cẩn thận tìm kiếm. Hoặc là sư huynh sau khi tỉnh lại ta hỏi lại hỏi. Nhưng ngàn vạn không thể ném a. Độ điệp nếu là mất đi. Còn không biết có bao nhiêu phiền phức. Minh Tịnh nhìn chằm chằm Triệu Nhiên hai mắt không thả. Triệu Nhiên bình thản tự nhiên không sợ nhìn lại đi qua. Ánh mắt quả nhiên là bằng phẳng vô cùng. Minh Tịnh cau mày nói. Nếu như thế, trên lưng ngươi lệnh sư huynh, mà theo bần tăng trở về chùa. Như quả nhiên là thất lạc. Từ ta Bảo Bình tự ra mặt trước vì ngươi đi quan phủ bổ sung một phần lộ dẫn cũng có thể. Triệu Nhiên dám đi sao? Hắn đương nhiên không dám đi. Chỉ cần đi Bảo Bình tự, người ta thuận miệng mấy câu đề ra nghi vấn xuống tới. Mình không phải lộ hãm không thể. Coi như người ta cũng không phải là cố ý đề ra nghi vấn. Chỉ cần cùng hắn nghiên cứu thảo luận vài câu Phật kinh áo nghĩa. Hắn đều phải mắt trợn tròn, làm sơ do dự, Triệu Nhiên vẫn là đồng ý, đồng thời trong lòng bắt đầu đánh lên trên nửa đường nghĩ biện pháp thoát thân chủ ý. Nghe lão hòa thượng kia ý tứ, là để trước mắt cái này Minh Tịnh đưa mình về Bảo Bình tự. Đến lúc đó đối mặt cũng chỉ có một hòa thượng, mặc kệ là đột nhiên gây khó khăn cũng tốt, vẫn là vụng trộm chuồn đi cũng được. Vô luận như thế nào muốn so đồng thời đối mặt hai tên hòa thượng đơn giản một chút. Huống chi lão hòa thượng kia nhìn qua tựa hồ rất có bản lãnh bộ dáng. Đem bao khỏa cột chắc, đi một bên nâng đạo sĩ, một bên suy nghĩ sao sinh nghĩ cách đem bày ra trận bàn pháp khí thu hồi. chợt nghe ngoài động lão pháp sư đột nhiên hỏi, ngươi nói đại lôi quang tự là hy ngoài thiên hà tích thạch sơn đại lôi quang tự sao? Triệu Nhiên trên trán trong nháy mắt chỉ thấy mồ hôi, vấn đề này hắn nào dám trả lời. Trước đó tại Bảo Bình Thiền Sư trong thiện phòng mới bị Y Bát Tăng Minh Tuệ lừa dối một lần. Hắn nhưng tuyệt đối không muốn dẫm lên vết xe đổ. Cắn răng một cái, Triệu Nhiên không chút do dự cổ động chú ngôn. Trước kia bố thiết ngũ hành pháp trận lập tức phát động. Nơi đây ngay tại Văn Trạch núi tuyết phía dưới. Tối nghi mượn nhờ núi tuyết chi thế. Triệu Nhiên bày ra ngũ hành hậu thổ hàn thủy trận vừa mới phát động. Lập tức liền điên cuồng vận chuyển. Triệu Nhiên đối địch kinh nghiệm đã cực kỳ phong phú. Phát động pháp trận lúc cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Lão hòa thượng kia thân ở ngoài động, cách xa hơn một chút. Còn có sơn động vách đá ngăn cản. Coi như hướng mình xuất thủ, chắc hẳn cũng sẽ bị mình pháp trận sở khiên chế chủ. Cũng sẽ không mười phần thông thuận, mà tuổi trẻ Minh Tịnh Hòa Thượng lại đang ở trước mắt. Nhìn qua lại là hai địch nhân bên trong yếu nhất một vòng. Cho nên hắn quyết tâm đi đầu giải quyết Minh Tịnh, lại mượn nhờ pháp trận cùng phía ngoài Lão Hòa Thượng quần nhau. Một cỗ cực kỳ băng lãnh hàn lưu cấp tốc tạo ra. Hướng về Minh Tịnh Hòa Thượng gào thét mà đi, hàn lưu cuốn qua chỗ. Vách đá cùng trên mặt đất trên đều lập tức kết xuất một tầng tuyết trắng băng xương. Trong động đống lửa lập tức dập tắt. Cùng là, toàn bộ trong sơn động đã nổi lên lờ mờ có thể thấy được nhỏ vụn bông tuyết. Đó là không bên trong trình độ bị hàn lưu đông kết mà thành. Liền ngay cả điều khiển pháp trận Triệu Nhiên đều cảm nhận được thật sâu hàn ý. Cỗ này hàn lưu vây quanh Minh Tịnh Hòa Thượng chỉ dạo qua một vòng. Minh Tịnh Hòa Thượng từ đầu đến chân liền lập tức bị băng xương nhiễm bạch. Minh Tịnh kinh hãi, muốn xử xuất mệnh tu pháp môn, lại bất đắc dĩ ngay cả đầu lưỡi đều bị đông cứng đến có chút cứng ngắc. Cứ như vậy hơi chậm lại, một phương to lớn ngọc ấn hư ảnh từ hắn đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Không thể không nói, Triệu Nhiên cái này vòng quả quyết đánh lén thật sự là quá mức đột nhiên. Trước đó một tia dấu hiệu cũng không, đến mức Minh Tịnh bị ngọc ấn nện thành thịt nát một khắc này. Còn không chuyển qua suy nghĩ đến, trước khi chết sau cùng ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu rõ ràng là cái không. Vào giới Sa Môn Tăng, làm sao dám, sao có thể hướng mình động thủ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.